Chào các bạn, chương 25 và 26 là phần cuối của tác phẩm Ngôi nhà cổ quái, một tác phẩm tâm đắc nhất của Agatha Christie. Cuối cùng thì người ta đã biết được kẻ sát nhân thực sự của vụ án, và kẻ này cũng đã nhận một kết cục thích đáng. Những thành viên còn lại của ngôi nhà ba đầu hồi cổ quái sẽ được hưởng hạnh phúc, tương lai tươi sáng thuộc về họ. Các bạn thân mến, tiếp theo Ngôi nhà cổ quái, kênh đọc truyện nổi tiếng thế giới xin trân trọng gửi đến các bạn tiểu thuyết trinh thám hình sự Tình yêu phù thủy, một tác phẩm ly kỳ hấp dẫn của nữ hoàng truyện trinh thám Agatha Christie. Tác phẩm gồm 27 chương vẫn sẽ được phát hành hàng ngày vào khung giờ chiều với giọng đọc của nhà giáo Ngọc Như. Xin mời các bạn đón xem. Bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục theo dõi hai chương cuối của Ngôi nhà cổ quái. Ngôi nhà cổ quái, chương 25 và chương 26, chương cuối. Chương 25. Chúng tôi ngồi lại rất lâu trong vườn. Do một thỏa thuận chung, chúng tôi tránh nói đến nỗi kinh hoàng này. Nó làm cả hai chúng tôi xúc động đến nghẹt thở. Và tôi lắng nghe Sophia trìu mến gợi lại khuôn mặt của người chết. Người đàn bà trung hậu này đã là bạn của nàng từ khi nàng còn là một đứa trẻ, và đã là nhũ mẫu của nàng, cũng như bà đã là vú của Roger, của Philip và của các anh chị em của họ, tức các cô chú của nàng. Bà thích nói đến họ, Sophia nói, bởi vì những người này chính là các con thực sự của bà. Bà chỉ trở lại với bọn em trong chiến tranh, khi Josephine còn là một đứa bé ấm ngửa và Eustace là một chú bé rất vui nhộn. Các kỷ niệm ấy làm cho Sophia thư thái, và tôi động viên nàng tiếp tục. Nhưng tôi bỗng nhớ tới Taverner, không biết lúc này anh đang làm gì. Có lẽ anh đang hỏi cung, hết người này đến người khác. Một chiếc ô tô cảnh sát lên đường đi London, mang theo người nhiếp ảnh và hai cảnh sát. Ít lâu sau, một xe cứu thương đến rồi lại nhanh chóng ra đi. Xác vú già được mang đi đến nhà xác và sẽ được giải phẫu thi thể. Lại một thời gian dài nữa, chúng tôi cứ đi đi lại lại trong vườn, vừa đi vừa tiếp tục cuộc trò chuyện, trong đó những lời nói không có mục đích nào khác là chúng tôi tự che giấu bản thân những ý nghĩ thật của mình. Chiều xuống dần, đến lúc một cơn rét run toàn thân xuất hiện, Sophia mới đề nghị chúng tôi trở về. Có lẽ đã muộn rồi, bà Edith và Josephine vẫn chưa trở về, đáng lẽ giờ này họ phải ở đây rồi. Tôi chỉ còn biết trả lời. Đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Edith có cân nhắc kỹ mới quyết định tách đứa trẻ ra khỏi ngôi nhà tồi tệ này. Chúng tôi trở về nhà. Sophia kéo màn che xuống. Trong lò sưởi, lửa cháy bập bùng và phòng khách lớn với vẻ sang trọng cổ kính của nó có vẻ như ngày lễ hội. Trên các bàn có những bó lớn hoa cúc màu sắc rực rỡ. Sophia bấm chuông. Một chị hầu phòng xuất hiện. Tôi đã nhận ra chị là người hôm trước tôi đã gặp khi chị phục vụ ở gác hai. Chị ta có đôi mắt đỏ ngầu và sụt sịt không ngừng. Tôi cũng chú ý thấy chị thường xuyên liếc nhìn ruộng như thể chị lo sợ điều gì. Philip đang dùng trà trong thư viện của mình, nhưng Mada lại đi đến gặp chúng tôi. Như mọi khi, bà lại đóng một vai. Vai người đàn bà chịu nặng buồn phiền. Bà nói rất ít, bà có vẻ lo lắng, muốn biết tin tức về Edith và về Josephine. Sự trở về muộn của họ làm bà lo buồn. Về phần mình, tôi chỉ còn biết suy nghĩ và tôi mỗi lúc một nóng ruột. Tôi hỏi xem Taverner có còn ở trong nhà không. Khi thấy Mada trả lời tôi là bà nghĩ rằng còn, tôi lập tức đi tìm anh ta. Tôi cho anh biết về những điều lo lắng của tôi về vấn đề bà Edith và Josephine. Anh cầm máy nói, đưa ra mấy chỉ thị. Sau đó, anh báo tôi rằng anh sẽ báo tôi biết khi nào có các tin mới. Tôi cảm ơn anh và trở lại phòng khách. Ở đấy, Eustace đang ngồi cùng với Sophia. Mazda đã đi rồi. Tôi nói, nếu Taverner biết được điều gì, thì anh ta sẽ báo cho anh biết. Chắc chắn đã xảy ra điều gì rồi, John, chắc chắn. Chưa muộn lắm đâu, Sophia. Eustace cười khẩy. Anh làm ra vẻ chuyện này như không quan trọng mấy, như thể họ chỉ đi đến rạp cine. Nó lê đôi chân khập khiễng đi ra. Rất có thể, tôi nói với Sophia, bà đã đưa con bé đi London. Theo ý anh, bà hoàn toàn biết rõ rằng Josephine đang bị đe dọa. Có lẽ bà biết rõ điều ấy hơn chính chúng ta. Nàng nói thì thào bằng một giọng khó nghe. Bà đã nói với em lời từ biệt và bà đã ôm hôn em. Không thể phát hiện được ý nghĩa chính xác của lời nhận xét ấy. Tưởng là nó chỉ có một ý, tôi bèn hỏi Sophia xem bà Mazda có thật sự lo sợ không. Mẹ ư, không một tí nào. Mẹ chẳng hề có cảm giác về thời gian đâu. Nếu anh thấy bà như hôm nay, chính là vì bà mới đọc một vở kịch mới của Vavasor John, có tên là Người đàn bà sắp đặt. Đó là một vở hài kịch, trong đó chỉ toàn là những vụ giết người, câu chuyện về một kiểu con yêu dâu xanh cái, chuyên dùng thạch tín và các dây đăng ten cũ. Nhưng trong vở kịch lại có một vai nữ chính diện, vai một phụ nữ điên khùng vì nỗi mất chồng. Lúc 6 giờ rưỡi, Taverner đến gặp chúng tôi. Mặt anh có vẻ như muốn chuẩn bị tinh thần cho chúng tôi về những gì anh phải nói. Sophia đứng dậy hỏi, bây giờ thế nào rồi? Tôi rất buồn vì phải mang đến cho cô những tin dữ. Tôi đã phát đi một lời gọi vô tuyến. Một lái xe ô tô đã cho biết rằng anh ta đã thấy chiếc xe Ford cần tìm khi nó rời đường lớn trên đỉnh sườn núi Flapper để lao vào rừng. Bà đã đi vào đường nhỏ dẫn vào công trường đá ư? Phải. Sau vài giây, anh bổ sung, ô tô đã được tìm thấy trong công trường đá. Cả hai người ngồi trong xe đã chết, chết ngay lập tức. Xin có lời chia buồn cùng cô. Josephine! Mazda đã đến cửa. Josephine, con yêu của ta! Sophia chạy đến chỗ mẹ và ôm chặt lấy mẹ. Hãy khoan! Tôi nói. Tôi bỗng nhớ lại điều gì đó. Trước lúc ra đi, Edith de Havilland đã viết hai bức thư. Ở trong sảnh, bà còn cầm hai chiếc phong bì trong tay. Bà không còn cầm chúng nữa lúc bà leo lên xe. Tôi xông vào tiền sảnh. Cả hai chiếc phong bì còn ở đấy, trên cái hòm to bằng gỗ sồi. Chúng được đặt hơi khuất sau hộp chè. Phong bì bên trên gửi cho Taverner. Anh ta đi theo tôi. Tôi đưa cho anh phong bì ấy. Anh mở nó ra. Cùng một lúc với anh, chúng tôi tìm hiểu thông điệp chứa trong đó. Tôi nghĩ rằng lá thư này sẽ được mở ra khi tôi chết. Tôi không muốn đi vào các chi tiết, nhưng tôi đòi hỏi trách nhiệm đầy đủ về cái chết của ông anh rể tôi, Aristilianis, và cái chết của bà vú, Jeanette Rose. Tôi tuyên bố trịnh trọng ở đây rằng Brenda Linnit và Lauren Brown là vô tội trong vụ ám sát Aristilionis. Bác sĩ Michel Chauvat, 783, Harley Street, sẽ xác nhận rằng cuộc sống của tôi chỉ có thể kéo dài được vài tháng nữa thôi. Tôi thích từ giã cuộc đời vì tôi đã quyết định làm thế và để tránh cho hai người vô tội khỏi sự thử thách bị xét xử vì một tội mà họ không phạm phải. Tôi hoàn toàn lành mạnh về mặt tinh thần, và tôi có đầy đủ ý thức về những điều tôi viết. Edith de Havilland. Khi tôi đọc xong, tôi trông thấy Sophia ở cạnh tôi. Nàng cũng đã đọc. Nàng nói trong một hơi thở. Bà Edith! Tôi lại thấy lại bà cô già đang giật dao bằng một cử chỉ cương quyết, dây bìm bìm móc vào gấu váy. Tôi nhớ lại những điều ngờ vực mà bà đã gợi ý cho tôi. Nhưng tại sao? Sophia đặt câu hỏi, cũng đúng lúc câu ấy hình thành trong đầu tôi. Tại sao lại là Josephine? Tại sao bà đem nó đi cùng với bà? Nói thực ra, tôi bổ sung, tại sao bà lại tự sát? Tôi hỏi thế, nhưng lời đáp thì tôi đã biết. Bây giờ mọi điều đã hiện ra trong tôi rõ ràng. Tôi còn chiếc phong bì thứ hai trong tay. nó được gửi cho tôi. Nó nặng hơn và dày hơn phong bì kia, và tôi nghĩ rằng tôi biết rõ cái gì chứa trong đó ngay trước khi mở nó ra. Tôi đã không lầm. Đó là cuốn sổ đen nhỏ của Josephine. Cúi xuống vai tôi, Sophia đọc dòng đầu cùng một lúc với tôi. Hôm nay tôi đã giết ông nội. Chương 26. Chương cuối. Sau này, tôi tự hỏi tại sao tôi có thể mù tịt trước một sự thật rành rành. Thủ phạm chỉ có thể là Josephine. Nó hay khoe khoang, nó tự cho mình là quan trọng. Nó lấy làm vui thú khi được nói ra. Nó nhấn mạnh nhiều lần rằng nó rất giỏi, mà cảnh sát thì ngốc lắm. Tất cả đã chỉ rõ như thế. Bởi vì nó chỉ là một đứa trẻ, nên tôi không hề nghĩ rằng nó đã giết người. Nhưng người ta đã biết những đứa trẻ giết người, vậy thì các vụ án mạng ở Ba Đầu Hồi thuộc về một trong số đó. Chính bản thân ông già Linnit đã giải thích cho con bé phải tiến hành thế nào, và nó chỉ việc tuân theo các chỉ dẫn ấy của ông. Nó chỉ cần chú ý không để lại các vết tay. Nó đã đọc khá nhiều chuyện trinh thám để không quên điều đó. Phần còn lại chỉ là một mớ hổ lốn bắt nguồn trực tiếp từ các tiểu thuyết trinh thám mà Josephine thường đọc. Một cuốn sổ tay, các cuộc điều tra cá nhân, những điều ngờ vực tự bịa ra, ý chí quyết không tiết lộ những điều bí mật. Cũng như vụ mưu sát mà nó đã tiến hành chống lại chính nó. Một chuyện điên rồ nếu coi như nó rất có thể đã tự giết mình. Nhưng chuyện ấy đã trở nên sáng tỏ vì đó là một giả thuyết mà vì nó là trẻ con nên nó chưa lúc nào chú ý tới. Nó là nhân vật chính của chuyện phiêu lưu ấy. Nhân vật chính lại không chết, nhưng nó đã để lại đằng sau nó một dấu hiệu ở đó, những mảnh đất nằm lại trên ghế. Nó là người duy nhất trong nhà này buộc phải trèo lên cái gì đó mới đặt được khối đá cẩm thạch trong thế thăng bằng trên cánh cửa. Những lỗ trên mặt đất do nhiều lần diễn đi diễn lại đã chứng minh điều đó. Sự vụ đã không thành công ngay lần đầu. Kiên trì, nó lại bắt đầu lại, bê con sư tử cẩm thạch trong đôi tay bọc bằng chiếc khăn quàng để tránh để lại dấu vết trên khối đá. Cuối cùng, thần chết suýt nữa bắt nó đi. Thành công gần như trọn vẹn, mục tiêu đã đạt. Josephine bị đe dọa. Nó đã biết cái gì đó, người ta đã cố giết nó. Ai chẳng nghĩ thế? Rất khéo léo, nó đã làm tôi chú ý đến phòng có các bồn nước. Và với mục đích rõ ràng, nó đã làm tung tóe răn mồm của nó trước khi đi xuống xưởng giặt. Từ bệnh viện trở về, nó đã rất thất vọng. Brenda và Lauren đã bị bắt. Sự vụ đã kết thúc. Nó, Josephine, còn đâu được ở trong ánh sáng của các đèn chiếu nữa. Chính vì thế, nó đã vào phòng của Edith, lấy trộm digitalin, đem bỏ vào cốc sô-cô-la của mình, nhưng nó không uống, mà cố tình để lại trên bàn ăn. Nó có biết là Vũ có thể uống cốc hay không? Chắc là có. Theo điều, chính miệng nó đã nói với tôi, nó tiếp thu không tốt những lời nhận xét của bà hầu già ấy. Vũ là người giàu kinh nghiệm về trẻ nhỏ. Vũ đã ngờ ngợ, biết sự thật chăng? Không phải là tôi không tin điều đó. Bà không coi Josephine như đứa trẻ bình thường. Trí tuệ nó phát triển sớm, nhưng không theo hướng bình thường. Có lẽ tính di truyền tác động. Độc đoán và tàn nhẫn như tính nết tổ tiên đằng mẹ nó. Nó có tính ích kỷ của Mazda, không thể nghĩ đến gì khác hơn đến chính mình. Rất nhạy cảm như Philip, có lẽ nó rất đau khổ vì nó xấu xí. Xấu đến mức mặc dù nó rất thông minh, nó vẫn bị mẹ nó gọi là con bé ngốc. Cuối cùng, từ ông nội, nó thừa kế được một đầu óc hết sức tinh nhanh và nhiều mánh khóe mưu mẹo. Nhưng trong khi ông già Leonid có tấm lòng nhân hậu, trong khi ông nghĩ đến những người khác, đến gia đình và đến tất cả những người ông yêu, thì nó nó chỉ nghĩ đến bản thân nó. Tôi nghĩ rằng ông nội đã nhận thấy điều mà mọi người khác không nhận thấy, là Josephine có nguy cơ trở thành nguồn gốc của biết bao tai họa, không những cho gia đình, mà còn cho bản thân nó. Và có lẽ chính vì ông linh cảm được điều mà nó có khả năng làm, nên ông muốn nó phải được nuôi dạy ở trong nhà. Đó cũng chính là những lý do đã thúc đẩy ông cố nài Sophia để nàng chăm lo cho đứa trẻ ấy. Mazda có đoán được sự thật đấy không? Việc bà vội vã đưa Josephine sang Thụy Sĩ cho phép đặt ra câu hỏi ấy. Tôi nghĩ rằng bà ta không biết gì cả, nhưng có một bản năng mơ hồ của người mẹ đã làm bà ấy hết sức sợ hãi. Nhưng Edith de Havilland thì thế nào? Tôi bèn mở lá thư mà tôi cầm trong tay. Bà đã đặt nó trong phong bì chứa cuốn sổ đen nhỏ. Cậu Charles, lá thư này dành riêng cho cậu và cho Sophia nếu cậu xét thấy điều đó là cần. Nhất thiết phải có ai đó biết sự thật. Tôi đã tìm thấy cuốn sổ kèm theo đây trong cái chuồng chó vứt ở sau nhà. Chính ở đó, nó đã giấu cuốn sổ. Nó đã xác nhận toàn bộ những gì tôi đã nghi ngờ. Không biết tôi có lý hay không nếu tôi hành động như tôi sắp làm. Tôi không biết nữa. Nhưng dù sao đi nữa, cuộc đời tôi chẳng bao lâu nữa sẽ kết thúc. Và tôi không muốn đứa trẻ phải chịu nỗi đau khổ dai dẳng, không thể tránh khỏi, nếu nó phải nhận thấy các hành vi của nó. Trong tự nhiên, thường có những đứa con không giống như những đứa khác. Nếu tôi lầm, Chúa hãy phán xét, nhưng đó là tình yêu hướng dẫn tôi. Cầu Chúa ban phúc lành cho hai cháu. Edith de Havilland. Tôi chỉ do dự một phút, rồi tôi đưa lá thư cho Sophia. Khi nàng đã đọc xong thư, chúng tôi lại một lần nữa mở cuốn sổ đen nhỏ ra xem. Hôm nay, tôi đã giết ông nội. Chúng tôi lật các trang sách, những điều viết ra thật kinh hoàng. Tôi nghĩ nó có thể làm cho thầy thuốc tâm thần phải quan tâm. Một tính ích kỷ, điên loạn, bộc lộ rõ ở mỗi trang giấy. Đứa trẻ với một tính chân thật đáng thương, trình bày những động cơ đáng tức cười về các tội ác của nó. Ông nội không muốn cho tôi trở thành vũ nữ, vậy thì tôi sẽ quyết định giết ông. Như thế, tôi sẽ sống ở London cùng với mẹ và tôi sẽ trở thành vũ nữ ba lê. Những đoạn tiếp sau cũng không kém xúc tích. Tôi không muốn đi Thụy Sĩ và tôi sẽ không đi. Nếu mẹ ép tôi sẽ giết bà ấy. Nhưng tôi không có thuốc độc, có lẽ tôi phải chế tạo ra nó bằng Benradon. Có vẻ đó là chất độc mạnh. Eustace làm tôi bực tức. Anh ấy bảo rằng tôi chỉ là một đứa con gái, rằng tôi hoàn toàn không biết gì cả, và rằng một phụ nữ sẽ chẳng bao giờ thành một thám tử tài ba. Anh ấy sẽ không cho tôi là quá ngu xuẩn nếu như anh ấy biết rằng chính tôi đã giết chết ông nội. Tôi rất thích Charles, nhưng anh ta cũng khá ngu ngốc. Tôi chưa biết tôi sẽ phải buộc tội cho ai đây. Brenda và Lauren. Có lẽ thế. Brenda không thích tôi. Bà ấy bảo rằng tôi không có đầu óc nguyên vẹn. Nhưng tôi rất thích Lauren. Anh ta đã nói với tôi về Charlotte Corday. Cô ta đã giết ai đó trong bồn tắm của cô. Và chăng cô ta rất vụng về. Trang sổ cuối cùng, nó viết về bà Vũ. Tôi ghét Vũ, tôi căm thù bà ấy, bà nói rằng tôi chỉ là một con bé tự phụ, muốn cho mình là quan trọng. Chính bà ấy đã khiến cho mẹ phải gửi tôi sang Thụy Sĩ. Tôi sẽ giết bà ấy. Tôi cho rằng những viên thuốc tròn nhỏ của bà Edith sẽ làm nên chuyện. Nếu có một vụ ám sát khác, thì cảnh sát sẽ lại đến nhà và mọi việc sẽ lại trở nên tuyệt vời. Bà Vũ đã chết. Tôi chưa biết tôi sẽ giấu cái lọ đựng các viên thuốc tròn nhỏ vào đâu. Có lẽ trong buồng của bác Clemency, có thể trong buồng Eustace. Khi nào tôi chết, lúc tôi rất già, tôi sẽ dàn xếp để đưa cuốn sổ này cho chỉ huy cảnh sát. Lúc ấy người ta sẽ nhận thấy rằng tôi là một thần tội ác. Tôi gấp sổ lại. Sophia khóc. Ôi, Cha ăn khủng khiếp quá. Con bé tội nghiệp này là một cái quái thai. Nó chỉ gợi ra cho em lòng thương xót. Tôi cũng có những tình cảm tương tự. Trước đây, tôi đã rất yêu Josephine. Giờ đây, tôi vẫn còn yêu nó. Ai lại bớt yêu những người thân chỉ vì họ đã mắc bệnh lao hoặc bệnh khác. Josephine là một cái quái thai bệnh hoạn, như Sophia vừa mới nói. Nó rất đáng xót thương. Sophia quay người sang tôi. Nếu như nó còn sống, nó có thể sẽ thế nào? Làm sao mà biết được? Dĩ nhiên người ta có thể gửi nó vào một trường học dành cho các trẻ không bình thường. Sau đó, có thể trả nó về cho người nhà của nó, hoặc có thể giam giữ. Sophia rùng mình. Những điều ấy tốt hơn như là chúng vốn thế. Nàng nói, nhưng có điều là bà Edith. Tôi ngắt lời nàng. Bà ấy đã chọn sự hy sinh tính mạng mình. Anh không tin rằng bức thư của bà sẽ được công bố công khai để mọi người được biết. Có thể là việc buộc tội sẽ được hủy bỏ không hơn không kém. Và Brenda và Lauren sẽ được trả tự do. Tôi cầm lấy hai tay Sophia và bằng một giọng hoàn toàn khác, tôi nói tiếp. Còn em, Sophia, em sẽ lấy anh chứ? Anh vừa mới được tin là anh đã được bổ nhiệm ở xứ Ba Tư. Em sẽ cùng anh sang bên ấy, và anh chắc chắn anh sẽ làm em quên đi ngôi nhà cổ quái nhỏ bé này. Mẹ em sẽ dựng các vở kịch, cha em sẽ tiếp tục mua các sách, và Eustace sẽ vào trường đại học. Không nên lo lắng về họ nữa, Sophia, và hãy nghĩ đến anh. Nàng nhìn chăm chú vào mắt tôi. Anh không sợ phải kết hôn với em ư? Chan. Thế anh sợ gì nào? Bé Josephine tội nghiệp đã phải chịu tất cả cái tật xấu của gia đình. Còn em thừa kế được mọi tính tốt của dòng họ Leonid. Ông nội em đã đánh giá em rất cao, Sophia, và anh nghĩ rằng ông là một con người rất ít phạm sai lầm. Hãy ngẩng cao đầu, người yêu của anh, tương lai thuộc về chúng ta. Em tin là thế, cha. Em yêu anh, và em sẽ làm cho anh được hạnh phúc. Mắt cúi xuống cuốn sổ đen, nàng nói thêm khe khẽ. Josephine tội nghiệp. Tôi cũng lặp lại theo nàng mấy từ đó. Chung quy lại, bố tôi hỏi tôi, kẻ sát nhân thực sự là ai? Với bố, tôi không bao giờ nói dối. Không phải là Edith de Havilland, tôi đáp, đó là Josephine. Ông lắc đầu và nói bằng một giọng trịnh trọng. Đã từ lâu, ta nghi ngờ điều đó, cô bé tội nghiệp.